Hệ thống cực phẩm, chương 85, góc truyện audio.com. Cả nhóm chia ra từng đôi đi săn khu vực xung quanh phạm vi của mình. Nhiệm vụ của các chàng trai là bảo kê, giúp các nàng luyện tập các kỹ năng mới cũng như phối hợp ăn ý giữa các cặp. Các đôi đều đi săn từ yêu thú cấp 5 trở lên và nói không với yêu thú cấp thấp hơn. Có tiện tay thì ghé luôn thể. Yasuo chủ yếu là giúp Long Na tìm yêu thú. Còn đập, thì cứ để nàng những con vinh hạnh lọt vào tầm ngắm của các nàng thì như chết đi sống lại. Đơn giản như một bao cát để thử kỹ năng A, muốn chết ngay cũng không được, không rõ ràng lắm nhưng các đôi đều sử dụng vũ khí giống nhau vậy. Yasuo cùng Long Na là Katana Long Tinh, cùng Minh Tú là cự kiếm tiên vũ, cùng Như Vân dùng kiếm dài Hoành Vương, cùng Hiểu Lan là song kiếm, nhưng như vậy cũng tốt. Họ như hiểu nhau hơn, khiến phối hợp an ý hơn. Yasuo cũng chỉ cho Long Na một bộ kiếm pháp nhẹ nhàng mà uy lực. Chủ yếu lấy nhu thắng cương mà dễ dụng, còn yêu thú trên mình đầy vết kiếm, muốn chết mà chưa xong, máu cũng phủ đầy người nó rồi. Nhìn con yêu thú đáng thương thì Long Na cũng cho nó một kiếm rồi lấy ma hạch rời đi. Những người khác cũng luyện tập với nhau, vừa săn yêu thú, vừa bồi dưỡng tình cảm. Sau một ngày đầu tiên thì các cặp tụ họp lại. Số lượng ma hạch cũng khá nhiều rồi, kỹ thuật cũng trôi chảy lên không ít thì cả nhóm quyết định đi vào sâu hơn. Càng vào sâu càng cảm thấy âm u hơn, lạnh lẽo hơn, tiếng từ những con yêu thú cứ văng vẳng quanh tai nhưng chẳng ai có ý lùi lại cả. Nơi này yên tĩnh quá, vì có nguyên con yêu thú cấp 8 to lù lù. Nham tinh cự thú, yêu thú cấp 8 phòng thủ cao, tấn công linh hoạt, khả năng hóa dung nham nóng chảy điểm yếu. Nước, vẫn còn non, nhìn con cự thú trước mặt mà hắn vui vẻ không thôi. Cái này cũng quá dễ dàng đi, con này vẫn còn non, mọi người tranh thủ dùng thủy hệ đập nó. 8 người bao quanh con cự thú dùng thủy hệ té tát khắp người nó. Yasuo cũng dùng thử một đầu thủy long dần dần quấn lấy nó rồi nện một quả chấn động ngay đầu con cự thú. Chết tanh bành, tìm kiếm lấy ma hạch rồi cũng chạy quanh quanh mọi người. Có thông đạo, Long Na nói vào bộ đàm, tất cả di chuyển về hướng nàng, nhìn con đường đen tối, còn có một số bộ xương trắng nằm trên đường. 8 người tiến vào và đi mà chả có cái nhồng gì xảy ra. Thông đạo dẫn tới nơi nhìn khá u ám, có lẽ là một mật thất khá cổ. Rồi Yasuo tạo một ngọn lửa đi đầu soi sáng cho cả đội tiến vào. Một gian mật thất đồi thông hai mộ, lộn một mộ hai kiếm, xem ra là chờ người có duyên, nhưng mà đéo cần giải xương trên đường như vậy chứ, đều là hai thanh kiếm dài. Một đỏ một xanh, nhìn hai thanh kiếm như có gì đó rất đặc biệt, chúng như có liên kết với nhau. Mọi người nhìn nhau rồi nhìn hai người tiên vũ cùng Như Vân, cả hai cũng tiến tới. Nắm lấy chuôi kiếm, những tia sáng lóe lên ánh đỏ cùng lam quang. Bao trùm lấy hai người, mọi người có chút xúc động muốn lao lên nhưng hắn cản lại và chờ nhìn xem. Khoảng một giờ sau thì quang mang mới tản đi, tiên vũ cùng Như Vân đều xuất hiện đôi cánh thiên thần. Gần giống như cánh bướm, nhưng lần này rõ ràng là hàng thật giá đúng a. Đôi cánh của tiên vũ cùng với Hiểu Vân cũng trùng với thanh kiếm họ sở hữu. Tiên vũ là màu đỏ còn Hiểu Vân màu lam, nhìn hai người như có thêm sợi dây liên hệ nào đó. Và cũng tăng thêm vẻ đẹp cho hai người. Yasuo thì một mặt băn khoăn. Những người sở hữu cơ duyên đa phần đi cùng hắn, mà còn ngồi không ăn cả. Còn hắn muốn trâu bò hơn thì phải liều mạng ra đổi, a đành chịu. Với lại người xung quanh hắn mạnh hơn cũng tốt a. Và rồi trời long đất lở, phòng lay đất sụt thì cả đám vội phi ra ngoài, căn phòng liền sụp xuống, rồi đến thông đạo cũng dần đứt đoạn ra. Khi thoát ra ngoài thì như chưa từng tồn tại cái thông đạo nào cả, mà tồn tại con nham tinh cự thú to lù đang chờ cả lũ. Thôi chọc nhầm hàng rồi, tinh than vãn, tiên vũ thể hiện anh em coi. Yasuo liền nói, mà mọi người cũng hóng không có phản đối cả. Tiên vũ cùng Như Vân lao tới đánh Yasuo nói nhỏ nhưng mọi người đủ nghe. Thôi bỏ mía, quên không nhắc hai đứa nó, con kia là yêu thú cấp 9. nghe xong cả đám như muốn đập Yasuo một trận vậy. Khiến hắn sợ hãi ôm lấy Long Na như muốn nàng cứu giúp vậy vậy mà hai người liền tiến đến đánh nó. Hóa đôi vũ rực rồi xong kiếm hợp bích, hiếp con nham tinh kia cả Yasuo cũng có chút ngạc nhiên nhìn. Vương thì phán luôn câu hai đứa nó uống xuân dược à. Làm gì mà sung giữ con yêu thú kia mới vào cấp 9 nên trình nó chưa có điều thức ổn định nên trình nó cũng chỉ đạt gần cấp 8 thôi đến đây mọi người. Mới thở phào nhẹ nhõm một thằng Yasuo biến thái đủ rồi. Thêm hai đứa biến thái nữa chọi sao nổi. Hai người cũng gây thêm nhiều vết kiếm lên người con nham tinh khiến nó gào giống thảm thiết như bị cắt tiết. Hai người cứ người vào người ra hợp lý. Bổ trợ tấn công cho nhau. Nhịp nhàng như điệu nhảy vậy. Cứ như vậy trình diễn ngay trước mắt mấy người bốn người xem cũng đủ rồi. Ra đi Yasuo hướng về một góc tối liền hô lớn. Hai người tiên vũ cùng như vân cũng xử xong con nham tinh. Lấy ma hạch của nó cũng có chút khá mỏi mệt nhưng nghe Yasuo nói thì cảnh giác liền nâng lên. Đại ca, nhị tỷ, cửu đệ, thập muội, tiên vũ có chút giật mình hô lên không ngờ đệ ẩn giấu sâu như vậy a, Thanh Thúy cảm thán. Thất ca rất biết che giấu a hi hi Hồng Diễm cười duyên một chút. Ôm lấy một tay tiên vũ cùng như vân ta. Hai tiên vũ cũng giải thích một chút lý do a, hắn không muốn tham gia cuộc tranh giành này. Chỉ muốn cuộc sống vui vẻ thôi nên hắn mới biểu hiện yếu kém như vậy. Ngươi có lực bảo vệ mình là tốt rồi. Chúng ta cũng bớt lo lắng một chút. Đại Đức nói, ba người còn lại cũng gật đầu nhìn tiên vũ số lượng ma hạch cũng khá đủ để ném dần rồi thì cả nhóm cùng bốn người cũng tiến ra. Vừa tiện tay chém luôn số yêu thú gặp được với lý do luyện tay nhưng lần này không có phân tán mà 10 người tập trung tra hỏi vân vũ khiến hai người không. Kịp thở cũng hướng bốn người nhìn Yasuo như nhìn sinh vật lạ. À nãy ai có ý định luyện tay nhỉ hắn nói khiến mọi người im lặng. Tính thằng này quen lắm rồi mỗi lần nó nói ra là có chuyện. Mà kiểu như này là không hay ho gì rồi cuối người thiết kế một lớp bảo vệ cùng đập thêm một phát chấn động xuống đất kình khí lan tỏa thổi bay những thứ. Xung quanh, gần như quét sạch đường nó đi qua. Để lộ đám người đang bao vây xung quanh cả nhóm cũng đông vui quá hai Yasuo cười lạnh nhìn đám người xung quanh như này là không quẩy không được rồi hoành. Vương cũng lên tiếng. Vậy cứ thế mà chơi thôi còn một ngày để luyện tập A Long Tinh nói mọi người gật đầu nhìn nhau rút vũ khí ra. Chuẩn bị chiến đấu mùi không khí tràn ngập thuốc súng. Chỉ cần phát động tấn công nữa thôi. Cách chương.